Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Thiên Can Địa Chi. Thua, bất sắc lại thắng, dưới đài đệ tử cùng đài thượng trưởng lão thấy Tiêu Cửu Tiên thoát ly sân đấu võ. Lập tức minh bạch Cổ Mộc lần tỷ đấu này lại thắng. Tư Mã Diệu nhìn thấy Tiêu Cửu Tiên bị đánh ra luận võ đài, không để ý hình tượng đột nhiên đứng lên, hướng về Cổ Mộc vươn ngón tay cái, khen, đồ nhi ngoan. Các trưởng lão khác cũng là nhao nhao quăng tới ánh mắt tán dương, đồng thời cũng đối Cổ Mộc vừa rồi kiếm pháp sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao vừa rồi kiếm pháp cho bọn hắn mang đến không nhỏ chấn kinh. Trưởng giáo Công Dương Lập càng là vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất còn tại hồi tưởng vừa rồi kia chậm chạp lại ẩn chứa một loại nào đó quy tắc kỳ quái kiếm pháp. Cổ Mộc đem Tiêu Cửu Tiên đánh xuống đài, kiếm gỗ thu hồi, đưa tay mỉm cười nói, thừa nhận, rất có vài phần giang hồ nhân sĩ phóng khoáng. Tiêu Cửu Tiên nhếch nhếch miệng, vừa chắp tay đi xuống đài, xuất ra đầu tiên bất sắc sư huynh liên chiến 4 trận. Cuối cùng lại dùng kỳ lạ kiếm pháp đem chính mình đánh bại. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Đến tận đây đệ tử luận kiếm nghênh đón cuối cùng một trận tranh tài. Tất cả mọi người đưa ánh mắt rời về phía đứng tại dưới đài. Cái kia bình thường đệ tử trên thân, bọn hắn biết, người này chính là Quy Nguyên kiếm phái tân tấn đệ tử trung tu vi cao nhất võ giả. Cận qua nhìn xem Tiêu Cửu Tiên đi xuống, tuyệt không nóng lòng khởi hành lên đài, cũng quan tâm đồng môn dò xét chính mình, ngược lại là rất là tò mò nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Ý kia tựa như là định cho bất sắc sư huynh một điểm thời gian nghỉ ngơi. Cổ Mộc thấy cận qua nhìn mình chằm chằm, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên, kiếm tâm là tâm ta, thiên tài. Kẻ này tuổi mới 18, cái đầu hơi cao, làn da hiện lên màu lúa mì, từ ngoại hình nhìn lại là tiêu chuẩn nhà cái đệ tử. Kia có chút đen nhánh không có đặc điểm rất phổ thông khuôn mặt, để hắn đứng ở trong đám người rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng Cổ Mộc lại không như thế cho rằng, bởi vì cẩn thận quan sát hạ, hắn phát hiện kẻ này khóe miệng hữu ý vô ý có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười, này cũng cùng Thẩm Thiên Hành giống nhau đến mấy phần, bởi vì cả hai đều cho người ta một loại rất tự tin cảm giác. Bất quá cận qua loại này tự tin so sánh lăng lệ, thuộc về kiếm giả tự tin, mà Thẩm Thiên Hành lại tương đối tà mị, có lẽ càng nhiều hơn chính là cuồng vọng. Cận qua mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng ở ngắn ngủi thời gian 1 năm tấn cấp võ đồ đỉnh phong. Môn phái bên trong một mực có nghe đồn, nói là kẻ này đã có tiến vào thiên can địa chi bảng thực lực. Thập thiên can, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Thập nhị địa chi, tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi. Quy Nguyên kiếm phái thiên tài bảng xếp hạng. Cái này bảng danh sách tại gần nhất mấy chục năm mới hưng khởi. Chủ yếu là bởi vì mấy cái trưởng lão làm chứng minh bạch mình tọa hạ đệ tử thực lực tối cường, mới tập thể thương nghị trình ra đến bảng danh sách. 22 xếp hạng, đại biểu 22 khác biệt cấp bậc đệ tử kiệt xuất. Ai đệ tử lên bảng nhiều, ai liền nghiêu bước. Chính xác đến nói, đây là kiếm phái cao tầng ở giữa nhàm chán cử chỉ. Bất quá thiên can địa chi bảng vừa xuất hiện, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử tu luyện chi phong lại so ngày xưa càng hơn. Dù sao bảng danh sách đại biểu cho đối thực lực tán thành. Kiếm phái trung kiệt ra đệ tử ai không muốn thành tựu cao hơn. Công Dương Lập thấy thế, liền ngầm thừa nhận thiên can địa chi bảng tồn tại, đồng thời còn thiết lập hoàn thiện ban thưởng tài nguyên chế độ. Càng là tại 22 trên bảng danh sách xếp tới thứ vị cao, càng là liền có thể hưởng dụng một số khó được tài nguyên. Như thế, để chứng minh chính mình, vì kiếm phái tài nguyên, Vài chục năm nay, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử đều dùng xung kích thiên can địa chi bảng vì phấn đấu mục tiêu. Đương nhiên, kiếm phái đệ tử muốn đưa thân bảng danh sách, liền nhất định phải phi thường xuất sắc, mà lại đầu tiên muốn dùng thập nhị địa chi hợi bảng vì đệ nhất xung kích điểm. Mà 22 xếp hạng cũng không phải là chỉ có 22 người. Tỷ như cấp thấp nhất hợi bảng liền có đệ tử hơn 40 người. Bọn hắn thực lực đều là võ sĩ sơ kỳ. Hợi mậu bảng cũng có 20 mấy người. Thực lực vì võ sĩ trung kỳ. Thập nhị địa chi làm thứ. Thập thiên can vì cao. Tương đương với 22 càng cấp bậc. Chờ đợi đệ tử thực lực không ngừng tăng lên. Hướng về cao hơn bảng danh sách bắn vọt. Mà nghe nói, thập thiên can trong bảng, đệ tử có chút thưa thớt, thậm chí cái nào đó bảng danh sách chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Nghe đồn, từ khi Quy Nguyên kiếm phái đệ nhất thiên tài Phó Nộ Thiên xuống núi dạo chơi về sau, tối đỉnh phong giáp trong bảng đến nay không có một ai. Cận qua khoảng cách võ sĩ sơ kỳ cách chỉ một bước, tấn cấp tốc độ cực nhanh. Rất nhiều người đều cho rằng chỉ cần hắn xông lên võ sĩ, cơ bản có thể xác định tiến vào hợi trong bảng, bởi vì 22 bảng danh sách cũng không tuyệt đối là dựa vào thực lực để cân nhắc. Ở trong đó có các trưởng lão quyết định, cũng có đối kiếm phái công hiến, thời gian một năm đột phá tới võ đồ đỉnh phong, cận qua tấn cấp tốc độ không thể nghi ngờ là lớn nhất điểm sáng. Cho nên không bài trừ đạt được các trưởng lão tán thành tiến vào hợi bảng. Cận qua tại dưới đài đứng ước chừng một chén trà. Cuối cùng vẫn là giơ chân lên đi đến đài. Đạo nhiên đóng cửa đồ đệ hôm nay giao đấu. Thế mà cũng không tiến đến thăm một chút. Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Tại dĩ vãng phàm là có cái gì náo nhiệt sự tình, lão thái bà kia tất nhiên sẽ không vắng mặt. Cho nên đạo nhân rất không minh bạch quệt miệng nói. Nghe nói nàng đóng cửa nữ đệ tử vào hôm nay muốn đột phá võ đồ. Chỉ sợ bởi vậy mới không có đến đây quan chiến đi. Đạo nhiên sau lưng trưởng lão giống như biết một chút tin tức, như thế giải thích nói. A, kia 7-8 tuổi tiểu ni tử vậy mà chỉ dùng thời gian một năm liền muốn đột phá võ đồ. Xem ra tư chất cũng đúng là hiếm thấy a. Đạo nhân lão sắc mặt nhíu một cái, trong lời nói tràn ngập nồng đậm vị chua. Cận qua là một năm trước chiêu đồ thịnh điển chung bị đạo nhiên nhận lấy. Vì thế cùng đạo nhân kém chút lại đánh lên, mà tại sớm hơn trước, nàng tại Doãn Gia Thôn lại thua một cái thiên tư xuất sắc nữ hoa. Tính đến Liễu Thanh Oanh, đạo nhiên vừa vặn thu đủ 3 cái hạch tâm đệ tử. Đạo nhân rất phiền muộn, bởi vì đạo nhiên 3 cái đồ đệ, tư chất đều là không tệ, quả thực là một cái so một cái nghịch thiên. Nhìn lại mình một chút thủ hạ đệ tử, tất cả đều là không rời không ngã không ngớt hạng người kỳ hoa. Càng làm giận chính là còn có một cái muốn bất tử đạo hiệu. Kết quả nhảy núi mà chết, đây thật là người so với người làm người ta tức chết a. Lại nói trong chàng, Cổ Mộc thấy Cận qua từng bước một đi đến đài, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn người nọ tại lên đài thời điểm, trên mặt mặc dù không chút biểu tình, nhưng quanh thân lại bỗng nhiên tản ra khí thế bàng bạc. Liền phảng phất khiến người ta cảm thấy, hắn là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, phong mang vô cùng, kiếm khí bên ngoài tán, người này đã xem kiếm khí hóa hư thành thực rồi. Nhìn thấy Cận qua quanh thân như ẩn như hiện kiếm khí tràn ngập, Cổ Mộc trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong lòng thì bình luận, có thể đạt tới loại cảnh giới này, người này ít nhất là cùng kiếm phong một cái cấp bậc. Ngũ hành đạo có hóa hư thành thực, kiếm khí cũng có thể hóa hư thành thực. Cận qua đem kiếm khí hóa hư thành thực, quả nhiên không hổ là tân tấn đệ tử bên trong người nổi bật. Kiếm phái trưởng lão thấy Cận qua kiếm khí bén nhọn, nhao nhao khen, bất sắc trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ. Không tệ, dù cho là toàn thắng trạng thái, cũng khó có thể là đối thủ của người này. Cổ Mộc vừa rồi kinh diễm kiếm pháp dù để bọn hắn chấn kinh, nhưng mắt thấy cận qua hóa hư thành thực kiếm khí, tất cả trưởng lão vẫn đối với hắn không ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao kiếm pháp lại huyền diệu, cũng khó có thể dung chuyển chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới mà lại đối kiếm đạo có siêu phàm lý. Giải võ giả, tại bọn hắn đến xem, Cổ Mộc cùng cận qua, thực lực chênh lệch cách xa. Tư Mã Diệu trên mặt hiển lộ ra nồng đậm vẻ tiếc nuối. Đồ đệ mình đối mặt cận qua như thế nghịch thiên đối thủ, kết quả đã không cần nói cũng biết, đánh 5 trận đấu, cuối cùng chỉ có thể khuất tại thứ 2. Cái này hiển nhiên để người rất sụp đổ. Trọng yếu hơn chính là đệ nhị còn không có bất luận cái gì ban thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.